Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1474, hiện tại cũng là hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phong các buổi sáng vẫn là trước sau như một, mỗi người giống như đều có chính mình sự tình, lại hình như đều không có chuyện gì tầm thường, lại bình thành khi bọn hắn ở chỗ này không có việc gì làm hao mòn lấy thời gian thời điểm, tại phía xa Cửu Diệu Thành khởi nguyên thương thành lại náo nhiệt. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tham dự trận kia vinh quang đối cục. Nghe người kia nói mới nhân vật giống như nạp tiền 100 vạn linh tinh liền có thể sớm mở khóa. Đối cục bên trong trung niên nhân giảng thuật theo Lạc Xuyên chỗ đó nghe được tin tức. Hiện tại chính là khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian, trong tiệm khách hàng số lượng rất nhiều, không ít người đều vây tụ tới, đối với vinh quang mới nhân vật đều cảm thấy hết sức tò mò. À, 100 vạn linh tinh, người xác định chính mình không có nói đùa. Tàn tàn, đây không phải chúng ta có thể tham dự, chậm rãi chờ đi. Linh tinh ta không có, bất quá thời gian còn nhiều. 100 vạn linh tinh, đối với tầm thường tôn giả tới nói đều không phải là một cái con số nhỏ, ngạch càng đừng đề cập trong tiệm phần lớn khách hàng, bọn họ toàn bộ thân gia cùng nhau chỉ sở cũng thì mấy trăm hơn ngàn mà thôi. Dù sao tu luyện giới bên trong chiếm cứ đại đa số, cuối cùng vẫn là tầm thường tu luyện giả. Chính vì vậy, khi trung niên người nói ra những lời này về sau, nguyên bản tham gia náo nhiệt khách hàng nhóm nhất thời tán đi hơn phân nửa. Ta cần phải tại 3D thiết bị phía trên tiêu phí hơn mấy triệu linh tinh, cũng không có thấy cái gì mới nhân vật AI lạp hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi. Lời vừa nói ra, nguyên bản ồn ào mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Đối với bọn này đến từ biển sâu hải yêu, chỉ cần là khởi nguyên thương thành khách hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết, đều là nữ tính, mà lại đều rất có tiền. Cất giữ đồ vật tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tùy tiện liền có thể đổi lấy có thể xưng giá trên trời linh tinh. Quảng cáo, không có nói không khoa trương, coi như luyện dược sư cũng không có các nàng có tiền, hải yêu tuyệt đối là tất cả trong khách hàng có tiền nhất chủng tộc, không có cái thứ hai. Long tộc trước mắt trở thành khách hàng thì An Vi nhã một cái, cho nên không ở trong đám này. Ngạch ta cũng không biết, trung niên nhân có chút lúng túng lắc đầu, dù sao ta cũng chỉ là nghe hắn nói như vậy, đến mức đến cùng phải hay không cũng không biết. Y lạp, a, một tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn, rời đi vây xem đội ngũ. Nữ vương, ta cảm giác hắn nói hai người kia hẳn là lão bản cùng Yêu Tử Yên. Y lạp suy đoán nói, Helenovia đối với cái này cũng không làm sao quan tâm, nàng đi vào khởi nguyên thương thành số lần cũng không nhiều. Lão bản không phải đi quay chụp điện ảnh rồi hả? Ta nghe Ngà Lâm Na nói bọn họ phía trên buổi trưa đều là không có chuyện gì, coi như quay chụp cũng đều là buổi chiều cùng buổi tối. Y lạp nói ra, buổi sáng lão bản là có chuyện gì không? Không, chỉ là đơn thuần dậy không nổi. Helenovia sửng sốt một chút, chợt lộ ra buồn cười biểu lộ. Cái này đích xác là lão bản có thể làm ra sự tình. Xem ra lão bản tuy nói rời đi khởi nguyên thương thành, nhưng là cùng đợi tại khởi nguyên thương thành thời điểm vẫn là không có một chút biến hóa. Lại nói khoảng cách lão bản rời đi cũng rất nhiều ngày, bọn họ hẳn là cũng sắp trở về rồi à, Helenovia hỏi tiếp. Y lạp mở ra hai tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương ngài cảm thấy lấy lão bản loại này mỗi ngày nhiều lắm là bắt đầu làm việc nửa ngày, mà lại năm thì 10 họa thì ngày nghỉ quay chụp phương thức cái này chút thời gian có thể quay chụp hoàn thành. Helenovia vuốt vuốt cái chán. Tốt à, nói cũng phải, bất quá đều đi qua thời gian dài như vậy, hẳn là cũng quay chụp một bộ phận, mà lại lão bản bọn họ tổng sẽ không một mực đợi tại Kỳ Xuyên a, này cũng không sai. Y lạp gật gật đầu, Ngà Lâm Na ngày bình thường nhàn không có việc gì cũng sẽ cùng nàng nói chút Kỳ Xuyên sự tình. Dựa theo kế hoạch của lão bản qua mấy ngày cần phải liền muốn trở lại khởi nguyên thương thành. Không phải còn không có quay chụp hoàn thành à, Helenovia đối với Lạc Xuyên nói điện ảnh thẳng mong đợi. Đúng à, quay chụp gần một nửa cho nên muốn về đến khởi nguyên thương thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian nha. Y lạp vừa cười vừa nói. Helenovia, giống như cùng Lạc Xuyên có liên quan sự vật chung quy dính đến kiến thức của nàng điểm mù, Helenovia cảm thấy mình hôm nay im lặng sự tình so trước kia mấy năm cùng nhau đều còn nhiều hơn. Mặt khác trước đó các nàng vội vàng xử lý tâm linh chi ảnh sự tình tới cũng không có thời gian chú ý những chuyện khác. Làm hai người, hải yêu ở chỗ này đàm luận liên quan tới Lạc Xuyên sinh hoạt tập quán thời điểm, khởi nguyên thương thành khách hàng đã bởi vì mới nhân vật sự tình náo nhiệt. Lúc này bọn họ không sai biệt lắm cũng đoán được thần bí nhân kia thân phận. 89/10 cũng là Lạc Xuyên, dù sao ngoại trừ lão bản bên ngoài, những người khác giống như cũng không có tại vinh quang bên trong muốn làm cái gì thì làm cái đó quyền hạn. Lão bản không điện ảnh thế mà đang chơi vinh quang, thật sự là quá ghê tởm. Kỳ thật ta cảm giác quay chụp sau khi thoáng thư giãn một tí rất bình thường nha. Ta chỉ quan tâm mới nhân vật cái gì thời điểm chính thức đẩy ra, nghe nói cái kia tựa như là một cái thần minh. Hiện tại những nhân vật này ngươi còn không có toàn bộ hiểu rõ liền nghĩ sử dụng mới vai trò. Nói tóm lại, cãi nhau. Mới nhân vật sự tình chỉ là cho trong tiệm khách hàng cung cấp mới thảo luận đề tài, mà chuyện như vậy trước kia đã xuất hiện rất nhiều lần, khách quen đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Hồ Cuồng chống đỡ cái cằm, ngáp một cái, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy đối diện Mộng Trường Không. Hắn thật sự là có chút nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là vì cái gì một người có thể có nhiều như vậy. Quảng cáo, mà lại người này hay là tôn giả đỉnh phong siêu cấp cường giả. Hắn là dựa vào lắm lời tu luyện tới loại cảnh giới này sao? Mộng Trường Không nhấp một hớp Coca-Cola, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Nói thật ta lúc ấy căn bản không nghĩ tới quay chụp điện ảnh quá trình lại là như thế, ba lần tựa như là ba lần đi ta có chút nhớ không rõ, dù sao là lặp lại thẳng thời gian dài, ta ở bên cạnh nhìn đều cảm giác nhàm chán, cái kia gọi bộ ly ca tiểu gia hỏa thế mà kiên trì được quả nhiên không hổ là Viên Quy tên kia đồ đệ, may ra ta quay chụp cái kia đoạn cũng đã nói mấy câu mà thôi, một lần đã vượt qua, đối diễn kỹ cái gì căn bản không có yêu cầu, đương nhiên ta cũng biết khả năng này là ta dị bẩm thiên phú duyên cớ, không nghĩ tới ta Mộng tôn giả ngoại trừ tu luyện lợi hại bên ngoài đang biểu diễn phía trên cũng lợi hại như vậy. Hồ Cuồng thở dài, hắn hiện tại đã hối hận trước đó tại sao muốn nhàn không có việc gì đi cùng Mộng Trường Không nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá theo ngay sau đó tình huống đến xem, hối hận tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Hồ Cuồng ngươi, tại sao không nói chuyện? Mộng Trường Không cuối cùng ngừng lại thuận miệng hỏi một câu. Lời nói đều bị ngươi nói xong ta nói cái gì? Hồ Cuồng trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Chủ yếu là không biết nói chút gì. Tùy tiện nói thôi ta lúc đầu vừa mới gặp phải ngươi thời điểm ngươi không phải lời nói thật nhiều sao. Mộng Trường Không cười ha hả nói ra. Hồ Cuồng tiếp tục cười, trong lòng tự nhủ lời nói coi như lại nhiều cũng không có ngươi nhiều a. Mặt khác hiện tại hắn cuối cùng minh bạch người khác nghe hắn nói thời điểm cảm thụ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.